Sao? Sao có thể? Buông tôi xuống. Tên nữ thanh thủy đặt Trần Trường Lão xuống, lạnh lùng nói. Bây giờ, ông đã tin vào thực lực của tôi chưa? Trần Trường Lão là người khu ma cấp 4, vậy mà ở trong tay tiền nữ thanh thủy lại không có sức lực phản kháng. Cậu... Sắc mặt Trần Trường Lão biến đổi không ngừng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cậu, lẽ nào cậu đã đạt đến cảnh giới của khu ma cấp 5? Tiền nữ thanh thủy thản nhiên đáp. Cấp 5 đỉnh phong. E rằng Bạch Long Vương của Bạch Long Sơn các người cũng không phải là đối thủ của tôi. Trần Trường Lão, bây giờ ông yên tâm chưa? Sắc mặt của Trần Trường Lão thay đổi không ngừng. Mọi chuyện xảy ra ở đây đã vượt ngoài kế hoạch của Bạch Long Sơn. Còn tôi bây giờ đã biến thành một nhân tố không xác định. Sức mạnh hiện tại của tôi có thể đối kháng với Bạch Long Vương, trở thành người mạnh nhất nhì trong giới tu luyện. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Trần Trường Lão, tôi cần thời gian mấy ngày để tu luyện. Làm phiền ông rời khỏi đây trước. Đợi sức mạnh của tôi hoàn toàn ổn định, tôi sẽ rời khỏi đây, đến Bạch Long Sơn cùng các ông. Trần Trường Lão nói. Phong ấn bị phá, nơi đây đã biến thành một mảnh đất chết, không còn bất cứ tài nguyên tu luyện nào. Hơn nữa, ấn song long biến mất, cao thủ của đạo hội chắc chắn có thể cảm nhận được nơi này có vấn đề, họ sẽ đến đây thăm dò trong thời gian sớm nhất. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Tôi cần ít nhất 5 tiếng để củng cố sức mạnh, bây giờ không thể đi đâu hết. Ông và Thiếu Chủ Long đi trước đi. Đưa cả những người phụ nữ và bạn bè của tôi đến nơi an toàn ở Bạch Long Sơn. Dù người của đạo hội có đến, tôi cũng có cách ứng phó. Mạc Vũ và Lý Giai Giao cũng đi theo họ đi. Tiên nữ Thanh Thủy muốn giao lại quyền làm chủ cơ thể cho tôi, cần phải có thời gian, nhưng cũng đâu cần lâu như vậy nhỉ. Hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể đến Bạch Long Sơn rồi từ từ học cách khống chế sức mạnh sau. Trần Trường Lão có chút lo lắng, nói. Phong ấn ở đây rất quan trọng. Cao thủ của đạo hội muốn đến đây, chắc chắn sẽ dùng trực thăng, chẳng bao lâu sẽ tới. Sao chúng tôi có thể rời đi, bỏ lại một mình cậu ở đây chứ? Ấn song long đã bị phá, hội trưởng đạo hội chắc chắn có thể cảm nhận được. Hội trưởng các đời của đạo hội và Bạch Long Vương rất coi trọng phong ấn ở đây. Tiên nữ Thanh Thủy lạnh lùng nói. Sao? Ông sợ tôi chạy mất hả? Người phụ nữ của tôi và những người tôi quan tâm đều để ông dẫn đi hết rồi. Tôi có thể bỏ đi sao? Với thực lực của tôi sẽ xảy ra chuyện được sao? Tôi đã hứa sẽ làm theo kế hoạch của Bạch Long Sơn. Tôi chắc chắn sẽ phối hợp với các ông. Rời khỏi đây ngay đi. Trần Trường Lão dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng miệng mấp máy vài cái rồi vẫn không nói gì, chỉ đành rời khỏi nơi này. Trần Trường Lão lấy một chiếc vòng tay màu bạc ra, đưa cho tiên nữ Thanh Thủy, nói. Đây là pháp khí truyền tin của riêng Bạch Long Sơn chúng tôi. Có thể nói chuyện trực tiếp với thiếu chủ của chúng tôi. Cậu có chuyện gì, có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Tiên nữ Thanh Thủy nhận lấy chiếc vòng tay, sau đó Trần Trường Lão rời đi. Lý Gia Giao hỏi. Tiên nữ, cô ở lại đây làm gì? Mạc Vũ cũng không hiểu hỏi. Vì sao không đi cùng chúng tôi? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta cần một ít thời gian, còn phải làm một vài chuyện. Tin tức ta còn sống không thể nói cho người của Bạch Long Sơn biết. Ta sẽ mau chóng trả lại cơ thể cho Trương Sơn Thành. Các người yên tâm, đợi lần sau gặp lại thì sẽ là Trương Sơn Thành. Hai người gật đầu, bảo tiên nữ Thanh Thủy cẩn thận một chút, sau đó rời đi. Sau khi họ rời đi rồi, tôi hỏi. Tiên nữ, vì sao không đi vậy? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bản thể của ta đã chết, đương nhiên ta phải xử lý thi thể rồi. Còn nữa, bây giờ ta cần phải giết người ngay lập tức. Tôi ngẩn ra. Giết người? Ừ, tiên nữ Thanh Thủy nói. Cần một lượng lớn nguyên khí tinh huyết để củng cố sức mạnh trong cơ thể người. Người nghĩ đi. Người đột phá từ pháp sư cấp 3 lên thẳng người khu ma cấp 5, tròn 7 cảnh giới nhỏ và một cảnh giới lớn. Bây giờ, sức mạnh trong cơ thể người cực kỳ không ổn định. Ta chiếm đoạt sức mạnh bằng tà thuật, thêm cả sức mạnh của yêu vương cũng bị ta nuốt chửng, lại càng không ổn định, cho nên ta cần phải giết người. Ta phải ổn định tất cả sức mạnh trong cơ thể người, sau đó trả lại quyền làm chủ cơ thể cho người. Khi ấy, người hãy quay về Bạch Long Sơn. Cho dù Bạch Long Sơn có bất cứ âm mưu nào, người cũng đã có sức mạnh tuyệt đối, không cần phải sợ ai, cũng không cần phải đặt ai vào mắt. Tôi ở lại đây cùng tiên nữ Thanh Thủy, đợi người của đạo hội đến, giết hết tất cả bọn họ. Thế là, tiên nữ Thanh Thủy đến trước bộ xương rồng khổng lồ, lan tỏa từng luồng sức mạnh ngũ sắc đến chỗ xương rồng. bộ xương rồng khổng lồ hóa thành tro bụi dưới sự ăn mòn của sức mạnh. Tên nữ thanh thủy cởi áo ngoài ra, bọc số tro bụi sau khi nén lại, cột chặt, đeo lên người. Tôi hỏi, cô dự định chôn tro cốt ở đâu? Tên nữ thanh thủy nói, ta bị phong ấn ở đây 3.000 năm, đương nhiên sẽ không để lại ở nơi chết tiệt này. Ta định đưa tro cốt đi, chôn ở tiên giới, chôn ở lòng cốc của bọn ta. Tiên giới? Ừ, tên nữ thanh thủy nói. Lối đi qua tam giới, mỗi 999 năm sẽ mở một lần. Chỉ cần thực lực đột phá đến địa tiên thì có thể lên tiên giới. Tới lúc đó, người hãy lên tiên giới, đến Long tộc. Những chuyện này tôi nhất định phải làm, trước kia cũng đã bàn bạc xong với tiên nữ thanh thủy. Chương khí xung quanh bắt đầu lan tràn, tiên nữ thanh thủy rời khỏi nơi này. Hồ nước màu xanh lam đã không còn tồn tại, toàn bộ cây cỏ ở quanh đây bị chương khí của đầm lầy che phủ. Mọi thứ ở đây đã kết thúc. Tiên nữ thanh thủy đến trước vách núi, leo lên trên, ngồi tu luyện yên tĩnh trong rừng cây không xa. Tôi tiếp tục xem lại ký ức kiếp trước, tìm hiểu về công pháp tu luyện ở kiếp trước, tìm hiểu về sức mạnh tu luyện và cách sử dụng ở mỗi đẳng cấp một cách chi tiết. Màn đêm buông xuống, trên không truyền đến tiếng động lạ. Có thứ gì đó trên bầu trời phía bắc đang bay tới với tốc độ rất nhanh. Tiên nữ thanh thủy chợt mở mắt ra, đứng bật dậy, tỏa ra khí tức hùng mạnh. Cô ấy đang dẫn thứ đó tới đây. Vài giây sau, dưới ánh trăng, một con thú bay khổng lồ đáp xuống từ trên không. Thú bay dừng cách tiên nữ thanh thủy mười mấy mét. Đó là một con chim khổng lồ màu xanh, rất giống với diều hâu, nhưng cơ thể nó to gấp 10 lần diều hâu. Chim khổng lồ thu đôi cánh dài hơn 3 mét lại, từng trận gió lớn thổi vào mặt. Tiên nữ thanh thủy nói, đây là thú thanh điểu, là vật cưỡi của người tu luyện. Lần này có 3 người đến, tất cả đều là người khu ma cấp 4. Thú thanh điểu, vật cưỡi, là thứ tương tự như vật cưỡi của thần tiên trong phim thần thoại. Ba ông lão áo đen bước xuống từ lưng thú thanh điểu. Ba người đều có mái tóc bạc phơ, khoác chiếc áo choàng màu đen, oai phong lẫm liệt, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ba người đi thẳng về phía tiên nữ thanh thủy. Theo cử động của ba người họ, khí tức của cả ba hình thành một vòng vây phủ lên người tiên nữ thanh thủy. Ba người dừng lại ở khoảng cách 10 mét, ánh mắt chưa từng rời khỏi người tiên nữ thanh thủy. Tiên nữ thanh thủy cảm nhận được khí tức của ba người họ, không phản kháng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ông lão đứng giữa mở miệng, giọng nói rất đỗi giả nùa. Cậu là ai? Vì sao lại phóng ra khí tức mạnh mẽ như vậy dẫn chúng tôi đến? Tiên nữ thanh thủy bình tĩnh đáp. Ba người các người đến đây, hẳn cũng không vì gì khác ngoài việc điều tra ấn song long. Ấn song long đã bị người ta phá, các người xuống dưới vách núi cũng chỉ phí công vô ích, vậy nên ta đã dẫn các người đến đây. Ba người họ nghe vậy đều biến sắc. Ấn song long đã bị phá? Sao có thể như vậy? Ai đã phá giải ấn song long? Tiên nữ thanh thủy nói. Ta cứ tưởng hội trưởng đạo hội các người sẽ đích thân đến, không ngờ lại là ba ông lão bất tử các người. Ta không giết kẻ vô danh tiểu tốt, làm phiền các người báo tên họ. Ba người nghe vậy lại biến sắc, người đi đầu nói. Quát con, khí tức trên cơ thể cậu rất mạnh, không phải người bình thường. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Mau nói ra tất cả mọi chuyện. Tiên nữ thanh thủy nói. Ta không có hứng thú nói chuyện với người chết. Các người không nói tên họ, ta cũng biết thân phận của các người. Người khu ma cấp 4, đương nhiên là cao thủ thuộc hàng trưởng lão đạo hội. Hôm nay, ta sẽ tế ba người các người cho sự hồi sinh của ta. Ba người nghe vậy đều bùng nổ cơn giận. Ngang ngược, ăn nói sắc sược, cậu muốn chết đúng không? Ba người là trưởng lão đạo hội ngồi ở trên cao, dưới một người trên vạn người. Chưa bao giờ có ai dám ăn nói to gan trước mặt bọn họ như vậy, thậm chí còn nói sẽ giết bọn họ. Tên nữ thanh thủy khinh thường nói. Ba ông lão bất tử các người, khí tức của ba người đang khóa chặt ta, nhưng không hề có chút ảnh hưởng nào đến ta. Lẽ nào ba người không nhìn ra ta là người khô ma cấp 5? Ta giết chết các người cũng đơn giản như bóp chết một con kiến. Người đi đầu tức quá mà cười. Ha ha, một thằng oắt con vắt mũi còn chưa sạch mà là người khu ma cấp 5. Khí tức của cậu vô cùng mạnh mẽ nhưng rất không ổn định. Cùng lắm là người khu ma cấp 4 giống như bọn ta. Bất kể là người hay là yêu hay thần thánh phương nào dám khiêu chiến với trưởng lão đạo hội, tôi nhất định sẽ bắt cậu trả giá đắt. Tiền nữ thanh thủy quát lớn. Ta lại muốn xem. Các ngươi làm sao bắt ta trả giá đắt? Tiên nữ thanh thủy vừa dứt lời, lập tức ra tay. tốc độ cực nhanh, trong tay bắn ra sức mạnh ngũ hành rất mạnh, bao phủ về phía ba người kia. Với khoảng cách 10 mét mà nháy mắt đã đến nơi, khí tức của ba người luôn khóa chặt vào tiên nữ Thanh Thủy. Chỉ cần tiên nữ Thanh Thủy có bất cứ hành động khác thường nào, ba người sẽ nắm bắt được trong thời gian sớm nhất. Vậy nên, cùng lúc tiên nữ Thanh Thủy hành động, ba người cũng lập tức ra đòn. Trong tay bọn họ tỏa ra ánh sáng màu trắng, chính là thánh quang của đạo hội, quận về phía tiên nữ Thanh Thủy từ ba phương hướng. Thánh quang của đạo hội là công pháp và sức mạnh mạnh nhất mà tiên nữ Thanh Thủy nhìn thấy đối phương đang sử dụng thánh quang, thì lập tức thu hồi sức mạnh, trực tiếp dùng cơ thể đón đỡ. Ba người đều ngây ra, bọn họ cảm nhận được khí tức của tiên nữ Thanh Thủy, biết cô ấy cực kỳ mạnh, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng khi họ nhìn thấy tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên thu hồi sức mạnh bá đạo, dũng mãnh đứng tại chỗ chờ chết thì vô cùng bất ngờ. Ba người đều cho rằng tiên nữ Thanh Thủy sẽ bị thánh quang xé thành mảnh vụn. Thế nhưng, giây lát sau, tất cả thánh quang đều đi vào cơ thể của tiên nữ Thanh Thủy, biến mất không thấy dấu vết. Tiên nữ Thanh Thủy sắc mặt bình tĩnh, tỏ vẻ hưởng thụ, nói: "Cảm ơn sức mạnh của các người." Ba người kinh ngạc đứng ngây ra, trong lòng vô cùng sợ hãi. "Không thể nào, ba người bọn ta hợp sức thì ngay cả hội trưởng cũng phải ra chiêu chống đỡ, sao có thể không hề hấn gì? Chỉ có một khả năng, ngọc bội cửu dương hoặc ngọc bội cửu âm đang ở trên người cậu." Tiên nữ Thanh Thủy cười đáp: "Không sai, thánh quang của đạo hội có thể khắc chế sức mạnh ngũ hành và tất cả dị năng, nhưng sức mạnh của ngọc bội cửu dương và ngọc bội cửu âm lại là khắc tinh của thánh quang." Ba người nghe vậy đều tỏ ra sợ hãi và kinh ngạc. Kinh ngạc là bởi vì thánh vật của đạo hội đã xuất hiện, sợ hãi là bởi vì kẻ địch của bọn họ quá mạnh. "Rốt cuộc cậu là ai? Không phải năm đó ngọc bội âm dương đã bị trận pháp chu tiên hủy rồi sao?" Tiên nữ Thanh Thủy hét lớn: "Xuống âm phủ hỏi Diêm Vương đi." Trên người tiên nữ Thanh Thủy bùng nổ sức mạnh ngũ hành, lao về phía ba người họ. Ba người không dùng được thánh quang, người đi đầu lùi xuống hai bước, trong tay xuất hiện những luồng sức mạnh kỳ lạ, lan tỏa sang hai người bên cạnh. Khí tức của hai người khô mà đứng hai bên tăng vọt trong nháy mắt. Trên người bắt đầu xuất hiện năm quầng sáng. Dị năng tăng cường sức mạnh. Tiên nữ Thanh Thủy hơi kinh ngạc. Có thể giúp người khô ma cấp 4 đạt đến cấp 5. Nhưng mà sức mạnh của các người chỉ là cấp 5 giả mà thôi. Trưởng lão đi đầu là người khô yêu, cũng là người dị năng. Sức mạnh của ông ta là tăng cường, giúp sức mạnh của đồng đội tăng lên hẳn một cấp bậc. Ông ta phụ trách tăng cường sức mạnh, còn hai trưởng lão còn lại phụ trách chiến đấu. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý, không có kẽ hở. Sức mạnh ngũ hành trong tay tiên nữ Thanh Thủy giết tới hai người họ. Sức mạnh đáng sợ khiến cả mặt đất rung chuyển. Những nơi nó đi qua, mọi vật đều bị phá hủy. Thú thanh điểu khổng lồ lập tức bay về phía xa, không dám nán lại đây. Hai bên đều sử dụng sức mạnh ngũ hành. Sức mạnh của ba người thoáng chốc đối chọi lẫn nhau. Ầm ầm ầm. Sức mạnh trong tay tiên nữ Thanh Thủy cuồn cuộn không dứt, áp chế hai người nọ. Hai người chống đỡ sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy hết chiêu này đến chiêu khác, nhưng không thể phá vỡ đòn tấn công của tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy đánh rất nhẹ nhàng, hai trưởng lão lại đối phó cực kỳ chật vật, liên tiếp lùi lại. "Cậu đúng là người khô ma cấp 5. Mặc dù sức mạnh của cậu không ổn định, nhưng lại không thua kém hội trưởng của chúng tôi bao nhiêu. Trong vòng 15 chiêu chúng tôi sẽ thua, hoặc là bị giết chết." Tiên nữ Thanh Thủy lạnh lùng nói. "Nếu không phải sức mạnh của ta không ổn định, giết các người chỉ cần một chiêu là đủ." Tôi luôn quan sát kỹ trận chiến giữa ba người, học hỏi chiêu thức ra đòn của bọn họ và sự biến đổi của sức mạnh. Động tác của tiên nữ Thanh Thủy tựa như không theo bất cứ chiêu thức gì, nhưng chiêu thức của hai trưởng lão thay đổi không ngừng, có rất nhiều chiêu phòng hờ, hai người phối hợp cùng chống lại tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy đối đầu với kẻ địch, vô chiêu thắng hiệu chiêu, giống như những chiêu thức mà cô ấy vẫn dạy cho tôi. Sau chiêu thứ 9, khóe miệng tiên nữ Thanh Thủy nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng, bộ dáng đột nhiên thay đổi nhanh chóng. Một luồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ bộc phát từ tay phải của cô ấy, bắn về phía bụng của trưởng lão đang đứng bên phải. Ầm, trưởng lão bên phải bị đánh bay lên không trung, nôn ra máu. Chiêu thức này tưởng chừng đơn giản, tưởng như là một đòn đánh trực diện, hất tung kẻ địch lên không, thực ra lại vô cùng phức tạp. Tiên nữ Thanh Thủy đã phán đoán, tính toán vị trí, cân nhắc các yếu tố khác nhau rồi mới thực hiện chiêu thức này. Một người bị đánh bay lên không trung, sự hợp tác giữa hai người họ bị phá vỡ. Sau đó, trưởng lão bên trái cũng bị đánh bay, hai vị trưởng lão cùng ngã xuống cách đó 7-8 mét. Sức mạnh ngũ hành càn quét trong cơ thể hai người đều vô cùng đau đớn không thể đứng dậy. Đây là sự đè ép của đẳng cấp và cảnh giới. Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy trực tiếp khóa lại đan điền của hai người đó. Chỉ 10 chiêu, tiên nữ Thanh Thủy đã đánh bại hoàn toàn hai người. Vị trưởng lão đang hỗ trợ kia vô cùng kinh ngạc, lập tức bay ngược lại, bay về hướng thú Thanh Điều. Thú Thanh Điều cảm nhận được tiếng gọi của chủ nhân, lập tức bay tới. Người đi đầu nhảy lên thú Thanh Điều rồi bay lên trời. Khi tiên nữ Thanh Thủy lao tới, thú Thanh Điều đã bay lên cao, lao đến độ cao 70 mét, lặng lẽ bay giữa không trung. Tốc độ của thú bay nhanh hơn con người gấp mấy lần, chỉ cần chúng bay lên không trung, ngay cả người khu ma cấp 5 cũng không thể làm gì được. Trưởng lão đó còn ở trên lưng thú Thanh Điều, gào to. Cậu dám giết trưởng lão đạo hội chúng tôi nhất định sẽ xé cậu thành từng mảnh. Tiên nữ Thanh Thủy lạnh lùng nói. Ông tưởng rằng ông có thể trốn thoát sao? Trưởng lão đó tiếp tục gào lên. Chẳng lẽ cậu bay được sao? Tôi nói cho cậu biết, lập tức lui về 100 mét, thả người của chúng tôi đi. Tiên nữ Thanh Thủy cười nhẹ, lập tức cắt qua cánh tay, từng giọt máu bắt đầu ngừng tụ, hóa thành sức mạnh vô tận, rồi phân tán lên bầu trời. Thú Thanh Điều đột nhiên mất thăng bằng trên không trung, nó rên rỉ, trực tiếp ngã xuống đất. Đây là sức mạnh huyết mạch, là sức mạnh của dòng máu kỳ lân và dòng máu long thần. Thú Thanh Điều chỉ là thú cưỡi bình thường, chắc chắn không thể chống lại khí tức huyết mạch của thần thú nên mất kiểm soát mà rơi từ trên không xuống. Thú Thanh Điều ngã trên mặt đất, co người sang một bên. Nó cúi đầu, không ngừng run rẩy. Trưởng lão đó bị ném xuống đất, mặt mũi xám ngắt, tràn đầy sợ hãi. Cậu là yêu quái. Tiên nữ Thanh Thủy lao tới, vèo một cái, trực tiếp nắm lấy cổ của trưởng lão như đã làm với trưởng lão Bạch Long Sơn. Cho dù người có 100 con thú bay cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta muốn hấp thu toàn bộ sức mạnh cùng nguyên khí của người. Đương nhiên, người càng chống cự càng đau. Tiên nữ Thanh Thủy nở nụ cười xấu xa, ác độc. Sức mạnh của các trưởng lão bắt đầu tiêu hao, theo mạch môn đi ra ngoài, tiến vào trong cơ thể của tiên nữ Thanh Thủy. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Trưởng lão đó vô cùng kinh hãi. Cậu thế mà dùng thủ đoạn ác độc như vậy để hút sức mạnh của tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Giết người mới chỉ là bắt đầu, không bao lâu nữa ta sẽ san bằng toàn bộ đạo hội các người. Hai vị trưởng lão kia vô cùng kinh hãi. Lần này họ đến là để điều tra phong ấn song long. Họ là ba người mạnh nhất đứng đầu, không ngờ lại gặp phải một người khu ma cấp 5 ở đây, bị đánh bại ở nơi này. Cậu rốt cuộc là ai? Cậu với ma đầu bị phong ấn ở bên dưới liên quan gì tới nhau? Cho dù cậu giết chúng tôi, cũng phải để chúng tôi biết rõ mọi chuyện rồi mới chết chứ. Tiên nữ Thanh Thủy không trả lời câu hỏi của họ, tiếp tục nuốt chừng sức mạnh của trưởng lão đó. Trưởng lão đó đau đớn vô cùng, phản kháng lại. Cho dù tôi có chết, tôi cũng không để cậu thành công. Tiên nữ Thanh Thủy chế nhạo. Người có thể chống lại sức mạnh của ta. Trưởng lão đó căn bản không thể chống lại sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy, chỉ có thể chờ chết, không có sức phản kháng. Dừng lại! Đột nhiên, một tiếng gào lớn vang lên từ rừng cây phía bắc, tiếng gào vang vọng như sấm rền trên bầu trời. Một ông lão tóc bạc trắng bước nhanh ra. Ông lão mặc bộ quần áo vải bố, đi giày vải bố, mái tóc bạc phơ bù xù, dài chấm vai. Những nếp nhăn trên khuôn mặt dày đặc, đôi mắt mờ đục và nước da xám xịt, dường như ông ta đang ốm nặng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người ông lão. Tiên nữ Thanh Thủy khinh thường nói. Ngươi bảo ta dừng tay, là ta lập tức dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên nữ Thanh Thủy hoàn toàn không để ý đến người đang tới. Khí tức của cô ấy đã khóa người đó. Khi ba vị trưởng lão nhìn thấy người tới, sắc mặt của họ thay đổi rõ rệt. Hội trưởng, là ông sao? Chuyện gì thế này? Người này là hội trưởng của đạo hội sao? Không thể nào, sao lại thế được? Hội trưởng đạo hội sẽ ăn mặc nghèo khổ như vậy sao? Ông lão mặc kệ ba vị trưởng lão mà nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. Sơn Thành, cậu không nhận ra tôi nữa sao? Ý ông ta là gì? Làm sao tôi biết được ông lão trước mặt tôi chứ? Ông lão nói tiếp. Khi cậu 6 tuổi, tôi, bố mẹ cậu và cả cậu nữa đã cùng nhau chụp một bức ảnh. Chuyện gì thế này? Khi tôi 6 tuổi, chụp ảnh với ông lão này. Mười mấy năm trước chưa có điện thoại thông minh, mọi người chụp ảnh phải đến các tiệm chụp ảnh hoặc các quầy hàng chụp ảnh ở công viên, quảng trường và những nơi khác, rất ít người mua máy ảnh riêng. 6 tuổi, tôi cố hết sức nhớ lại, chợt nhớ rằng khi tôi 6 tuổi, bố mẹ tôi từng nói rằng có một người họ hàng đến nhà, sau đó tôi đi đến thị trấn để gặp người họ hàng này. Người họ hàng này chính là ông lão trước mặt, mọi người cùng nhau ăn cơm, chụp ảnh chung rồi ông lão ra về. Ông lão ở lại không lâu nên tôi không có ấn tượng, mà nhà chúng tôi cũng không giữ lại bức ảnh đó, dường như ông lão này đã đem đi. Ông lão này là hội trưởng đạo hội sao? Trời ơi! Tôi vô cùng sửng sốt, tên nữ thanh thủy cũng biết tôi nghĩ đến điều gì, lập tức thả trưởng lão ra. Hội trưởng, ông chưa chết. Hội trưởng, ông ở đâu sau ngần ấy năm? Hội trưởng! Ba vị trưởng lão đều quỳ xuống trước mặt ông lão, vô cùng vui mừng, phấn khởi. Tôi đột nhiên hiểu ra, ông lão trước mặt không phải là hội trưởng đương nhiệm của đạo hội, mà là hội trưởng tiền nhiệm của đạo hội, Hoa Hùng. Hoa Hùng thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên, nhớ lại quá khứ. Năm đó, tôi không chết. Trận pháp chủ tiên không giết chết tôi, cũng không giết hai đứa nhỏ, càng không phá hủy ngọc bội âm dương. Ba vị trưởng lão vui mừng khôn xiết. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Vậy ngươi là sư phụ của Trương Cận Nam. Năm đó là ngươi gửi hai đứa trẻ đến thôn Lâm Thủy. Trương Cận Nam là bố nuôi của tôi. Đúng vậy, Hoa Hùng nói. Tôi muốn hai đứa nhỏ sống. Hai đứa nhỏ này là hy vọng của toàn bộ giới tu luyện và là hy vọng của toàn bộ đại lục. Tiên nữ Thanh Thủy hỏi. Huyết Kỳ Lân thì sao? Huyết Kỳ Lân là bố ruột của tôi. Tôi nhất định phải biết tung tích của Huyết Kỳ Lân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.